Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, luyện dược sư tham vọng. Tóc vàng mắt vàng. Tiêu Viêm nghe nói như thế bản năng quay đầu nhìn qua. Vừa hay nhìn thấy Lý Hiên từ đằng xa đi tới, chậm rãi đi tới, cái kia tuấn mỹ dung nhan, cái kia lạnh nhạt khí chất, cái kia tóc màu vàng cùng đồng tử, trong nháy mắt khiến Tiêu Viêm nhận ra người, mang theo một tia hận ý. Tiêu Viêm hung tợn nói, tiểu tử này cũng là Lý Hiên, là ta vẫn muốn siêu việt gia hỏa, vô cùng đáng hận một người. Cái gì? Hắn cũng là Lý Hiên? Người chắc chắn chứ? Dược lão thanh âm lập tức cao mấy phần, lộ ra vô cùng chấn kinh. Đúng a, đúng là Lý Hiên. Thế nào? Hắn có cái gì đặc biệt sao? Tiêu Viêm nghi hoặc, không hiểu trước đó còn phong khinh vân đạm dược lão, vì gì khiếp sợ như vậy? Tiêu Viêm, ta thu hồi trước đó. Trong 3 năm ngươi không có khả năng siêu việt hắn, dù là dựa vào sự giúp đỡ của ta, cũng không được. Dược lão ngưng trọng giải thích, ngữ khí lộ ra rất là trầm trọng. Vì cái gì? Người lúc còn sống không phải siêu cấp cường giả sao? Không phải còn có chút cơ linh dịch sao? Những thứ này cùng nhau chẳng lẽ không làm cho ta vượt qua Lý Hiên sao? Tiêu Viêm có chút khó có thể tin. Dù sao căn cứ trước đó tiếp xúc, hắn dĩ nhiên minh bạch dược lão đã từng là một vị siêu cấp cường giả. Vẫn là cường đại luyện dược sư. Có thể cường đại như vậy luyện dược sư, vậy mà không thể để cho hắn siêu việt Lý Hiên. Cái này khiến Tiêu Viêm thật sự là không tiếp thụ được. Ai, không phải ta không cách nào làm cho ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Thật sự là chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Dược lão thở dài một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra thất vọng mất mát. Chênh lệch quá lớn. Lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ Lý Hiên lại đột phá? Hiện tại trở thành thất tinh đấu giả rồi. Lại hoặc là 8 tinh đấu giả? Tiêu Viêm dò hỏi. Không, không phải thất tinh đấu giả. Cũng không phải 8 tinh đấu giả. Là đấu vương, nhị tinh đấu vương. Nguyên lai là nhị tinh đấu vương a. Cũng không có cao bao nhiêu đi. Cái gì? Nhị tinh đấu vương? Người chắc chắn chứ? Tiêu Viêm quá sợ hãi, thanh âm đều biến đến bén nhọn, bởi vì đấu giả về sau là đấu sư về sau là đại đấu sư, sau đó đấu linh về sau mới là đấu vương. Đây là chênh lệch cực lớn, là khó có thể tưởng tượng thực lực khoảng cách, mà hắn liền đấu giả đều không phải là, làm sao có thể tại trong 3 năm siêu việt Lý Hiên. Cho nên Tiêu Viêm thật sự là không cách nào tin, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ta không cần thiết lừa ngươi, vị này gọi Lý Hiên thiếu niên, thật là nhị tinh đấu vương, thật sự nhị tinh đấu vương, dạng này đẳng cấp, cũng là trong truyền thuyết viễn cổ bát tộc bên trong thiên kiêu. Tại ở độ tuổi này chỉ sợ đều không thể vượt qua Lý Hiên. Cái thế giới này, sắp biến thiên. Dược lão thanh âm thiền dốc hết ra giải thích, tựa hồ bởi vì không có sớm hơn nhận biết Lý Hiên mà cảm thấy thất lạc, mà hắn dạng này thuyết pháp khiến vốn là khiếp sợ Tiêu Viêm càng là thần sắc căng cứng, mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, thật cường đại như vậy sao? Thật như vậy thiên tư bất phàm sao? Nào chỉ là cường đại, nào chỉ là thiên tư bất phàm. Ta dám khẳng định, chỉ cần Lý Hiên bất tử, tương lai chúa tể đấu pha thế giới chí cường giả một trong. Tất có Lý Hiên, dược lão chém đinh chặt sắt giải thích, thanh âm vô cùng khẳng bang có lực. Tiêu Viêm nghe nói như thế, sắc mặt càng phát khó coi, tâm lý vô cùng khó chịu. Thật sự là phần này đả kích quá nặng nề, đả kích hắn đều có chút không thở nổi. Phải biết, hắn đồng tộc, Tiêu Mị thành Lý Hiên thị nữ, có một đôi chân dài tiêu ngọc, thường xuyên đi tìm Lý Hiên nói chuyện phiếm, liền đáng yêu động lòng người. ôn nhu hiền lành Tiêu Huân Nhi cũng bị Lý Hiên công lược. Đáng hận hơn cùng hắn có hôn ước Nạp Lan Yên Nhiên. Vậy mà vì truy cầu Lý Hiên, cứ thế mà chạy đến Tiêu gia từ hôn. Cái này một hệ liệt tình huống dưới, khiến Tiêu Viêm đối với Lý Hiên thật sự là không có hảo cảm. Rất muốn đả kích Lý Hiên một phen, thế nhưng là hắn còn chưa tới cấp đả kích Lý Hiên, đến trước bị Lý Hiên đả kích. Quan trọng cái này đả kích còn vô cùng trầm trọng, lệnh hắn có chút không thở nổi. Cho nên Tiêu Viêm giận dữ nói, chẳng lẽ thì không có cách nào siêu việt hắn sao? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không có cách nào sao? Cái này a, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp của ta, tương lai có lẽ có thể đạt tới trong truyền thuyết càng đáng sợ cảnh giới. Cùng Lý Hiên cân bằng, Dược lão sâu xa nói, thật sao? Thật có thể chứ? Tiêu Viêm trong nháy mắt đầy máu phục sinh, kích động mà hỏi, đúng, cùng Lý Hiên so sánh, thiên tư của ngươi tuy nhiên đổ bỏ đi, nhưng là có ta phụ trợ, tại tăng thêm đông đảo đan dược trợ giúp, vẫn có thể nhanh chóng đuổi theo Lý Hiên. Hắn tuy nhiên thiên tư siêu phàm, nhưng hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, thông qua điểm này ngươi có khả năng tương lai cùng hắn cùng cấp. Thậm chí có một tia cơ hội siêu việt hắn. Dược lão nhẹ giải thích rõ. Khuyết điểm chí mạng là cái gì? Tiêu Viêm vội vàng truy vấn. Khuyết điểm cũng là hắn xuất thân thấp hèn. Không có người trợ giúp hắn. Không có người phụ trợ hắn. Này lại dẫn đến hắn không có tốt hơn tu hành tư nguyên. Không có tốt hơn công pháp tu hành cùng đấu kỹ. Mà những thứ này bên ngoài vật phi thường trọng yếu. Thiếu khuyết những thứ này sẽ nghiêm trọng kéo chậm hắn tu hành. Mà ngươi có trợ giúp của ta, công pháp, vũ kỹ, còn có đan dược, tuyệt đối có thể làm ngươi thực lực tăng nhiều. Dược lão nhàn nhạt giải thích, cảm giác mình toàn lực phụ trợ Lý Hiên, vẫn là có cơ hội đuổi kịp Lý Hiên. Thật sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đúng, Lý Hiên hắn ưa thích trầm mê nữ sắc. Bên người có rất nhiều tiểu mỹ nữ, điểm này hẳn là cũng sẽ kéo chậm hắn tu hành a. Tiêu Viêm chặn lại nói, đúng, nữ sắc đối với tu hành rất ảnh hưởng. Túy sinh mộng tử người, muốn đạt tới cao hơn cảnh giới, căn bản không có khả năng, chỉ có tâm tính cứng cỏi, bất khuất người mới có thể thành tựu chí cao tồn tại. Lý Hiên nếu quả như thật gần nữ sắc, như vậy ngươi càng có khả năng vượt qua hắn. Dược lão không ngừng giải thích, cũng khiến Tiêu Viêm tâm tình biến đến tốt hơn nhiều. Yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ vượt qua Lý Hiên, thành tựu chí cường. Tiêu Viêm kích động thề, ý chí chiến đấu sục sôi nắm chặt quyền đầu. Tốt, muốn cũng là ngươi phần này tính cách. Bất quá bây giờ trọng điểm là luyện đan, ngươi mua trước ma hạch. Sau đó ta dạy bảo ngươi làm sao trở thành luyện dược sư. Chỉ cần ngươi trở thành luyện dược sư, địa vị của ngươi đem về tăng nhiều. Cho dù Lý Hiên thực lực bất phàm, cũng có cầu đến luyện dược sư thời điểm. Cho nên, chỉ cần ngươi trở thành luyện dược sư, liền có thể nắm hắn. Thậm chí dùng cái này để hắn vì ngươi làm việc. Dược lão lần nữa giải thích. Đem luyện dược sư trọng yếu địa vị nói ra. Tiêu Viêm nghe lời này, nghĩ đến thực lực bất phàm Lý Hiên, ăn nói khép nép cầu chính mình làm việc. Hắn kích động thân thể đều tại thiền dốc hết ra. Chân thực sao? Sư phụ, ngài nói là sự thật sao? Tiêu Viêm nhịn không được lần nữa nói. Đương nhiên, luyện dược sư địa vị phi thường cao. Rất nhiều người đều cầu luyện dược sư làm việc. Cầu đan dược, nếu như ngươi thành là cao cấp luyện dược sư, luyện ra Lý Hiên cần đan dược, hắn khẳng định sẽ đi cầu đan dược, đến lúc đó còn không phải tùy ý ngươi nắm. Dược lão tự tin nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, ta cái này thì đi mua ma hạch, sau đó học tập luyện đan thuật, mau chóng trở thành luyện dược sư. Tiêu Viêm hưng phấn nhảy nhót mà lên. vội vã đi mua ma hạch. Một bên khác, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, tiếp tân nữ nhân viên bận rộn hoàn tất, cúi đầu nhìn đến trước đó Lý Hiên lưu lại 8 cái trận bàn. Cốc Ni đại sư trở về, chúng ta vội vàng đem thứ này cho Cốc Ni đại sư đưa tới cho. Có thể ngàn vạn đừng chậm trễ vị kia Lý Hiên thiếu niên sự tình. Được rồi, ta giúp ngươi cùng một chỗ cầm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.